trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, như các bạn đã hết sức mong đợi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cuộc hành trình mới của cậu Tẩy. Đó là cuộc hành trình đi buôn vải ở Bắc Giang. Biết bao nhiêu ngày qua mong đợi thì cuối cùng cũng đã đến. Và lần này chúng ta sẽ xem là cậu Tẩy, Mr. Đồng cùng với anh Lâm và anh Phọt sẽ trải qua những cái điều thú vị gì. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Hà Cơ và để join vào nhóm, mình nhấn mạnh là nhóm miễn phí của tác giả Hà Cơ, các bạn có thể truy cập vào link Facebook ở bên dưới. Có cả link Facebook của tác giả Hà Cơ, nay đã đổi tên thành Tẩy Mặt Sắt, và nhóm để các bạn tiện tương tác với tác giả Hà Cơ về cái series của cậu Tẩy, thì các bạn có thể truy cập ở bên dưới link ở phần mô tả của bên YouTube. Và một chút nữa thì Hà Cơ online ở bên fanpage thì anh nhờ các admin ghi bình luận để cho các bạn dễ tương tác dùm anh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 4 tập của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê, cậu Tẩy Bắt Vong ở Bắc Giang của tác giả Hà Cơ. Lục Ngạn, Bắc Giang, độ những năm 2008. Một buổi sáng mùa hè, khi mà cây cối, cành lá vẫn còn vương những giọt sương đêm đọng lại, đâu đó xa xa, tiếng con chim tìm vịt kêu lên choe choé lạc lõng. Trên con đường làng hai bên mọc đầy cỏ dại, nằm thu mình giữa mảnh đất Hà Bắc, vang vẳng lên tiếng gọi. Ông Hải ơi! Ông Hải! Thế dậy chưa? Nhanh ra bắt xe mà đi, khi không tí nó nóng lên là vỡ mẹ nó đầu bây giờ. Ông Hải ở trong nhà đang ngửa mặt lên nóc nhà, mồm phun khói thuốc lào ồ ồ. Nghe tiếng gọi từ ngoài ngõ một hồi, ông vội vàng nốt xuống, thò tay vớ lấy cốc nước chè, uống một ngụm, khà một cái rõ sâu, rồi đứng lên lững thững đi ra, túm cái ba lô để ngoài hiên, nói vọng vào trong nhà. Thế mẹ con ở nhà nhá, có việc gì thì cứ điện báo xuống nhá. Bà Hải đang ở ngoài vườn ngửa mặt dòm dòm mấy gốc vải, quả đang ngả màu, chuẩn bị đến mùa thu hoạch. Nghe chồng nói vậy thì cằn nhằn. Biết rồi, thôi thì biến mẹ đi, bố của nợ. Vải thì sắp được thu thì còn vác xác đi làm tận đảo tận đâu nữa. Hay là phải lòng con mẹ thuyền trài nào chứ gì. Thấy vậy, ông Hải lúng túng, vội vàng quay người lao ra ngoài ngõ, chỗ đội ông Toan đang đứng chờ. Đến nơi vừa nhắc thấy bóng ông Toan, ông Hải cười cười. Thế sao thế bác Hải? Sáng sớm ra đã đòi đánh nhau đấy à? Nghe bạn hỏi vậy, ông Hải mếu máo nhăn mặt. Khổ, bà bắt tôi ở nhà, chuẩn bị đi bẻ vải. Mẹ nói chứ, vải càng ngày càng rẻ. Cứ như là cho bố mày xuống Hải Dương bơm cát cho nó lành. Ông Toan nghe vậy, ánh mắt cũng buồn rầu, nheo nheo mắt nhìn ra xa, nơi những tán vải cổ thụ đang dần dần khoác lên mình màu đỏ, mà thở dài, rồi rảo bước quay đi. Hai lão già đi bộ ra đến tận chỗ đài truyền hình của Lục Ngạn, bắt xe buýt nhảy 3 lần xe để xuống Hải Dương, nơi mà anh Tín, cháu ruột của ông Hải, sau tam phe tứ trận trồng vải, bị Trung Quốc nó ép giá, làm ăn chậm tiến. Anh quyết định bán đất cha ông mà theo vệ, vợ về dưới đấy lập nghiệp. Được vài năm, hai vợ chồng mắc mối, vay mượn tè le, sắm luôn cái tàu, trang bị thêm mấy cái đầu máy để cày hoằm cày hố, mua ống nước, mua con sò, rồi cùng các tàu lân cận để neo một nấc thang mới làm chùm cát tặc ở trên những nhánh sông Mạn Thanh Hà, Kinh Môn mà làm giàu. Sau khi thành lập tập đoàn ăn tàn phá hại chỉnh tề đâu vào đấy, anh Tín bắt đầu đi tìm người về làm cùng mình. Nhớ ngay đến ông cậu ở trên quê có nghề xây sáo phọt phẹt. Sau mấy lần gạ gẫm, ông Hải nghe bùi tai, liền rủ luôn ông Toan là bạn cùng làng xuống làm cho vui. Ấy thế là hai ông quyết định từ ao tù vươn ra biển cả, lăn lộn một phen, bỏ nghề làm đẹp cho đời mà thân cỏ lặn lội xuống hải dương bơn trải. Ngồi trên xe đang thiêu thiêu ngủ, ông Hải giật mình khi cái con điện thoại tàu ông mới tậu nó rú lên inh ỏi. Vội lôi điện thoại, nheo nheo mắt nhìn dòng chữ là cháu Tín. Ông vội áp lên tai. Alo, thằng Tín à? Ở đây, cậu sắp đến rồi. Đến chỗ cây xăng Côn Sơn rồi. Ở bên kia, anh Tín đang đứng trên mũi tàu, mắt đeo kính đen, mồm ngậm điếu Vina, đầu đội mũ cối. Dạ vâng, thế cậu xuống đến thì điện cháu ra đón nhá. Có cái khu nghĩa trang nó giải thể nhiều mồ mả quá, người ta thuê chạy mộ 200.000 một cái. Cậu xem, cậu với ông Toan nhận chạy cho nhanh, rồi cháu cho nó bơm cát vào để người ta còn làm khu công nghiệp. Thế nhanh nhá. Ông Hải nghe đấy 200.000 thì mắt sáng lên. Mẹ bố tiên sư nó chứ, mộ chuyển thì dễ mà công cao như thế, chứ không có vất vả như đi xây, leo leo trèo trèo. Ấy mà chả may gãy ráo một cái quăng xuống đấy thì có mà bẹp như nhái. Được rồi, cậu nhận đấy, cậu nhận nhá, mày cứ xí đấy cho cậu. Anh Tín đáp xong xuôi liền cúp máy. Giữa trưa nắng, hai lão già cũng mò xuống đến đất Hải Dương. Anh Tín ra đón cả hai về thẳng con tàu quái vật bằng sắt đang neo đậu vạ vật ở rìa sông, chưa dám chạy bởi vì đợt này bên môi trường đang làm căng. Xuống đến nơi, ông Toan trố mắt nhìn xung quanh. Tín này, Tín, ôi giỏi ơi, sao hai bên sông này nhiều mồ nhiều mã thế này? Anh Tín nghe ông Toan hỏi thì ré lên cười. Mồ mả gì, đây là Kinh Môn người ta trồng sắn dây thì phải đánh ụ lên chứ. Hai lão nghe xong thì gật đầu, ra chiều lạ lẫm lắm. Cơm nước xong xuôi, đầu giờ chiều, anh Tín đưa hai ông lên khu nghĩa trang. Nhìn khu nghĩa địa xung quanh hàng liễu mọc trải dài, từng ngôi mộ hoang tàn cỏ dại bu tùm lum che cả họ tên khuôn mặt khuôn mũi của người đã khuất, anh Tín nói: đấy, cậu với bác xem thế nào, bên nhà thầu người ta cũng cho máy xúc rồi vài người đến hỗ trợ, làm nào làm trong tuần này là phải dọn sạch đấy. Mai cháu cho tàu đi hút cát xong cái là về bơm thẳng lên đây mà san lấp mặt bằng. Hai ông nhìn ngắm thấy cũng dễ chơi, mồ mả cũ hết, gạch vữa bong chóc. Xa xa, lẩn khuất sau bụi cỏ, còn có mấy ngôi đất tạm bợ, lại có cả máy móc hỗ trợ thì dễ quá rồi còn gì. Hai ông gật đầu như bổ củi, lên mồm ok ok. Bàn bạc xong xuôi, bây giờ anh Tín mới nói: bây giờ cậu với bác cứ về tàu nghỉ ngơi, tối nay sẽ mát mẻ rồi chạy mộ luôn. Mai cháu cho tàu xa bến hút cát. Mẹ nó chứ, nằm lâu, mưa gió chứ no, hàn gì mẹ hết rồi. Nói xong, cả đám leo lên xe, quay về con tàu sắt ở ven sông. Ông Hải cùng với ông Toan trong lòng vui như mở cờ. Thế này thì vui rồi, sướng rồi, tiền lại đầy túi rồi, nhất rồi. Buổi tối cơm nước xong xuôi, cả đám lại kéo nhau ra khu nghĩa địa, chỗ có mấy con máy xúc cùng với mấy người bên nhà thầu đã đợi sẵn chờ làm việc. Anh Tín được nhà thầu ủy quyền nhận trọn gói, cũng ra theo cả khu nghĩa địa ấy. Bây giờ đang nhang khói mù mịt, từng đốm đỏ của nhang cháy trông cứ như là mắt ma ẩn hiện lập lờ khuất sau đám cỏ dại. Thấy đâu đã vào đấy, ngửa mặt lên trời nhìn mây đen xù xù kéo đến từ bao giờ, che lấp đi ánh trăng thượng tuần. Anh Tín bấy giờ mới giục: "Thôi, thế hai bác với lại anh em nhanh nhanh, chứ không mưa mẹ nó đến nơi rồi. Mộ cuốc lên, tiểu mà để qua một bên kia, bia mộ cũng để cạnh tiểu luôn. Không mai người nhà người ta ra nhận nhầm thì được người ta đánh chết mẹ đấy nhá. Thế anh em ở bên nhà thầu thì cố gắng giúp đỡ nhá." Nhận lệnh, hai con máy xúc bắt đầu gầm lên, phun khói mù mịt. Ngóc cần bắt đầu cuốc từng cuốc, móc cả đất lẫn gạch vữa đổ qua một bên. Gió thổi rào rào, làm cho các tán cây liễu ở xung quanh va vào nhau cứ xào xạc. Lần lượt từng cái tiểu được moi lên, mang xếp gọn về một bên. Hai con quái vật sắt cứ thế mà lầm lũi tiến sâu vào trong khu nghĩa địa. Đang ngồi lái máy loay hoay thế nào mà ông tài xế căng mắt ra nhìn cái ánh đèn máy xúc nó chiếu để mà chứ không lại bổ nhầm vào mộ của người ta. Bất giác ông rùng mình. Ông thấy có bóng người con gái mặc áo trắng đứng tít ở tận cuối nghĩa trang, đang nhìn về bên này đăm đăm. Chỉ nhoáng một cái đã biến mất sau những bụi cỏ dại cao đến ngang bụng người. Ông xế đưa tay rụi rụi mắt, miệng lẩm bẩm: "Ôi ôi ôi, ôi ôi, tôi cũng chỉ là thằng làm thuê, kiếm miếng cơm đắp đổi qua ngày, mong các những người khuất mày khuất mặt bỏ qua cho." Ở bên kia, cái máy còn lại đang vươn cần múc từng gầu gạch vữa rầm rầm như không có việc gì. Mọi thứ vẫn suôn sẻ cho đến khi một trong hai cái máy xúc tiến đến trước một ngôi mộ tròn được úp lên từ cái khuôn cống. Lớp vôi vữa đã bong chóc tàn tạ. Máy đang nổ ngon lành ầm ầm, tự nhiên ạch ạch vài cái rồi tắt hẳn. Ông tài xế nhảy xuống, leo ra đằng sau, bật cái nắp capo lên, móc đèn pin soi vào, miệng lầu bầu chửi: "Quái nhỉ, dầu mới đổ, máy cũng vừa mới xem, thế thì nó hỏng cái mẹ gì nhỉ?" Nhìn ngang ngó dọc một hồi không phát hiện ra hỏng chỗ nào, ông tặc lưỡi nhảy xuống, toan đi về buồng lái. Bất giác ông giật mình, toàn thân lạnh buốt. Ông quay ra đằng sau, ông thấy có cái bóng trắng lướt ngang qua rồi biến mất ở ngay bên kia cái máy. Thấy tài xế ngây ra như phỗng, đám người đang xếp tiểu ở bên kia, trong ấy có ông Toan, cũng tò mò lao xuống lại gần. "Này, làm sao đâu, gặp ma à?" Bấy giờ mới thấy ông tài xế mặt trắng bệnh bạch, quay lại lắp bắp: "Ôi trời ơi, bác ơi, hình như là có ma thật đấy." Ông Toan nghe xong thì cười khanh khách, bảo lão tào tài xế vớ vẩn: "Bãi tha ma, không có ma thì có cái mẹ gì." Ông Toan cậy đi lính, đánh trận, ăn ngủ trên xác người mà còn chưa gặp ma bao giờ. Cho nên đối với con ma con cỏ, ông thấy nó là cái gì ấy mông lung lắm. Hai người còn đang to to nhỏ nhỏ với nhau thì bỗng giật bắn mình. Cái máy xúc đang chết máy, nằm chỏng chơ, tự nhiên nó rú lên đùng đùng. Rồi cái cần ngóc lên quay ngang quay dọc, y như là có người đang lăng ngồi trên đấy lái. Ấy thế mà rõ ràng ngẩng lên nhìn thì trong cabin làm gì có ai. Cả hai lão trợn mắt rú lên rồi chạy lao ra xa. Cái máy xúc bên kia đang lọ mọ múc đất cũng tự nhiên lăn ra chết máy, làm cho cả đám người trố mắt nhìn nhau. "Gì đấy, sao máy móc lại loạn lên thế kia?" Đâu đó lảng bảng trong nghĩa địa, chẳng hiểu sao sương mù bắt đầu tràn xuống, bao phủ lấy tất cả. Ở bên mạn Hải Phòng, bấy giờ trời cũng đã muộn. Ấy thế nào mà hôm nay lão Đồng ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ cần con chó xích ở gốc cau nhà lão sủa một tiếng là lão vội vàng tụt xuống giường, chạy lao ra, bật điện ngoài sân sáng trưng trưng. Rồi lại đi mò ra xưởng gỗ mà lần mò, soi đèn pin, kiểm tra ngang kiểm tra dọc. Nói đoạn, lão soi từ đầu đến cuối con ô tô, lão mới tậu. Con ô tô đen xì xì bóng loáng, trông y như là con bọ hung. Thấy tất cả còn nguyên vẹn, lão mới yên tâm. Tiền sư, cứ là phải cẩn thận. Chứ mà mẹ kiếp, nó mà vặt mất đôi gương thì bỏ mẹ. Ôi giời ơi, vợ của anh ơi, đẹp vào nhó, khỏe vào nhó, để rồi đưa anh đi chơi nhó. Lão áp má vào cái cánh cửa xe mà suýt mà xoa. Rồi cười cười, đưa tay gãi gãi đầu nhìn ngắm con xe. Đúng là người ta bảo là xây nhà, lấy vợ, tậu trâu, thế là hết đời người. Cả cái nàng này, đố thằng nào được giỏi bằng đồng. Ở bên kia, hai cái máy xúc, một cái thì chết máy, một cái thì không thể điều khiển nổi. Cứ như thế mà tưởng là có người ngồi trong cabin cứ quay mòng mòng rồi gào rú, thỉnh thoảng sặc dầu, khói xanh khói đen hộc lên ổng ọc ổng ọc, làm cho cả đám người ở bên dưới không biết xử lý làm sao, lại càng thêm kinh hãi. Anh Tín đứng ở một bên, nhìn tất cả sự này vào mắt, trợn tròn lên, miệng lẩm bẩm: làm sao thế này, làm sao thế nhở? Đang lúc không biết phải làm sao thì một người trong đám phu bốc mộ tự nhiên ngã lăn ra dãy đành đạch một hồi, rồi ngồi dậy ôm mặt khóc rưng rức, chỉ tay vào đám người mà chửi: tại sao Phúc, tại sao chúng mày đang yên đang lành mà phá chỗ của tao ở? Tao giết hết. Mấy người có tuổi trong đám ấy vừa nhìn qua đã biết là người nọ bị vong nhập. Bọn họ rôn rôn chạy lại ghé tai anh Tín: thôi chết rồi chú ơi, nó bị vong nhập đấy. Tôi nghe nói chỗ này hồi còn bé có bà Thủy bị điên ngã xuống mương chết, các cụ bó chiếu chôn ngay cái đống này này. Sau này mất mồ mất mả tìm chẳng thấy, thiền lắm. Nhiều người đi gặt sớm ở dưới bãi bên kia bị bà Thủy điên bà ấy hiện lên, bà ấy ngồi trên vai ấy, rồi bà ấy chạy hùng hục theo, bà ấy trêu có mà mất dép. Anh Tín vừa nghe xong thì mồ hôi rịn ra đầy đầu, chố mắt mà run rẩy: ông nói thật á? Ở bên kia ông Hải và ông Toan nghe xong thì cũng chẳng tỏ vẻ gì, bởi vì rõ ràng đây là cả một đống tiền ở trước mặt. Làm gì mà chỉ vì sợ cái vong nó ốp mà bỏ đi thì phí lắm. Ông Hải ghé tai ông Toan: ông lên đây làm việc đi. Mẹ nhà nó, sợ chó gì, sống còn chả làm gì được nhau, chết rồi thì là cái chó gì. Đi, ông cứ theo tôi. Người kia bị nhập vẫn ngồi tề hề dưới đất, lúc khóc lúc cười mà than vãn: bao nhiêu năm rồi, tao lạnh, tao đói, chúng mày có biết không? Biết không hả? Đám người bên kia còn đang run lẩy bẩy, người bị nhập lại chỉ tay ra tận cuối nghĩa địa: còn nó nữa, nó yểu mệnh chết trẻ ở đây bầu bạn cùng tao. Chúng mày định mang nó đi đâu? định mang nó đi đâu? Đám người ở bên nhà thầu cùng với cánh anh Tín quay ra góc nghĩa địa, chỉ thấy bên ấy cỏ dại mọc ôm tùm, đang khẽ đung đưa theo từng cơn gió. Ông Toàn bấy giờ tiến lên chỉ vào mặt Vong mà chửi: "Này này, thế chết rồi thì đi mà đầu thai đi, còn lên đây mà dọa người ta à? Ai sợ thì sợ nhá, bố mày không sợ." Vong còn đang ngoạc mồm mà khóc, nghe lão Toàn giả nói vậy thì khựng lại, hai hàng lông mày cau lại, ánh mắt sắc như dao, lườm lườm nhìn ông Toan, nghiến răng nghiến lợi: Mày giỏi lắm, mày được lắm, mày cứ chờ đấy, mày cho cái thân mày đấy." Nói đoạn, Vong thoát xác bay đi, người kia ngã lăn ra. Đám người bấy giờ thấy vậy mới xúm lại đỡ người kia dậy, kéo về đầu bờ mà nghỉ ngơi. Thấy Vong đã đi, đám ông Hải tin làm quái gì có cái chuyện vớ vẩn đấy thật. Ông càng đắc ý. Ông Hải tiến đến cười cười: "Gớm nữa, mà bắt tùy mặt, dọa tùy người. Các bố đây sống nửa đời người rồi đây này, gớm nữa." Anh Tín bây giờ sợ muốn đái cả da quần, nhưng thấy Vong đi rồi cũng thở phào một hơi, ngửa mặt lên trời nhìn mây đen răng kín. Ở xa xa có những tia chớp lập lòe như báo mưa. "Thôi, thế có khi là mai làm tiếp các chú các anh ạ. Mau mau đi lấy bạt mắc che tạm lên cái đám tiểu quách cho người ta, rồi mai tính. Thế cậu Hải với bác Toan ở lại canh gác đêm nay giúp cháu được không?" Ông Hải với ông Toan nghe vậy thì gật đầu ngay. Ấy thế là mọi người cùng mắc bạt che chắn cho đám tiểu khỏi dính mưa. Bạt vừa mắc xong, gió lốc đã nổi lên vù vù. Anh Tín ra lệnh cho đám người rút về nghỉ ngơi, còn mình vỗ vỗ vai ông cậu dặn dò vài câu, sau đấy vớ lấy cái xe máy ra về cùng mọi người. Lúc bấy giờ độ 3 giờ đêm. Sau khi chia tay nhau, đám người rẽ vào một con đường băng qua cánh đồng, hướng lên bờ đê, đến chỗ con tàu sắt. Anh Tín dò dẫm đi trên xe, ánh đèn vàng vọt, trên bầu trời đã bắt đầu lất phất vài hạt mưa. "Mẹ nó chứ, mưa mới chợt gió, nhỡ hết cả việc của bố mày." Đang lẩm bẩm, bỗng anh giật mình. Trên đường đê cỏ dại mọc cao ngang ngực người, dưới chân đê là hàng tre trải dài chắn sóng, mỗi mùa nước lên. Bấy giờ anh thấy đứng ở ngay bên rìa đê có người con gái, tóc dài ngang lưng, mặc áo sơ mi trắng, quần vải bó, trên tay cầm cái ô che đi những hạt mưa đang lất phất. Thấy anh Tín đi đến gần, giọng nói như xa như gần, phảng phất trong gió lùa qua hàng tre: "Anh gì ơi, anh gì ơi, cho em đi nhờ một đoạn, cho đi nhờ một đoạn với." Anh Tín vừa nghe xong thì toàn thân lạnh buốt như là ngâm nước đá, da gà da vịt nổi lên rầm rầm. Trong đầu của anh nghĩ: "Mẹ nó chứ, có khi mấy cái con nghiện đú đẩn bỏ nhà đi bụi, ra đây mà hút mà xách, định giàn cảnh để cướp xe bố mày chứ gì." Nghĩ như vậy, anh tăng ga cho xe lao vụt qua mà không thèm để ý. Gió đã bắt đầu thổi mạnh, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa táp vào mặt làm cho da mặt của anh Tín rát xé cả lên. Giữa đồng không mông quạnh, gió càng lúc càng ù ù thổi. Ấy thế mà bên tai của anh vẫn cứ văng vẳng giọng nói âm u: "Cho em đi nhờ một đoạn, em rét lắm anh ơi, anh gì ơi." Nghe đến đây thì anh Tín run run lảo đảo, tay lái xe loạng choạng. Bỗng nhiên chiếc xe của anh ạch ạch mấy cái rồi chết máy giữa đường. Xung quanh bốn bề tối đen như hũ nút, mưa đã bắt đầu ào ào đổ xuống xối xả. Mẹ mày, hỏng cái lúc nào không hỏng, sao lại hỏng có lúc này? Thế này là thế nào? Chết mẹ bố mày rồi. Anh Tín chống chân chống xe xuống, loay hoay lần mò trong bóng tối mà sờ soạng cái buji đang tay máy tay chân. Tự nhiên anh thấy cái vai trái của mình nặng nặng, cảm giác lạnh đến thấu da thấu thịt, như có vật gì đè lên. Anh quay phát người ra đằng sau, chả thấy gì ngoài tiếng mưa. Anh Tín bây giờ thở hồng hộc, tim của anh đập phành phạch, nhìn nương theo những tia chớp lập lòe soi sáng cảnh vật xung quanh. Hỏng ở chỗ này thì bao giờ mới về được đến tàu đây? Chết tôi rồi. Đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh cái xe vò đầu vò tai thì bất giác anh Tín rùng hết cả mình, bởi vì anh nghe có tiếng cười văng vẳng quanh đây lẫn trong tiếng mưa gió. Giật nhìn mình nhìn về bên ấy, anh loáng thoáng thấy một cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trên những ngọn tre, đang loang loáng tiến đến chỗ của anh ngồi bằng tốc độ nhanh lắm. Chỉ chớp chớp vài cái đã đến gần lắm rồi. Anh Tín còn á khẩu, chưa biết phải làm sao, thì đúng lúc ấy một tia sét đánh đùng một cái, lóe sáng rực cả bầu trời. Bấy giờ thì rõ mồn một hiện ra trước mặt của anh Tín chính là cô gái ban nãy cầm ô, đang đi chân trần lù lù ở đó tự bao giờ. Điều kinh khủng hơn nữa ấy là đôi chân trần trắng muốt của cô ấy đang lơ lửng cách mặt đất một đoạn. Anh Tín bây giờ cảm giác như miệng của mình cứng đơ đơ lại. Cho tao đi nhờ với. Tao bảo cho tao đi nhờ với. Cô gái vừa dứt lời, một tia sét nữa lại rạch ngang bầu trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Anh Tín ngồi phẹt xuống, hai mắt như muốn rụng ra khỏi tròng. Cô gái bây giờ đã đến sát ngay trước mặt, cái đầu của cô ngoẹo sang một bên như muốn rơi xuống đất, mái tóc bết lại được giữ bằng vài sợi gân ở trên cổ, trắng hêu hếu, làn da lủng lẳng, tái xanh tái xám. Anh Tín rú lên. Ôi dồi ôi mà. Bấy giờ ở dưới nghĩa địa, đang ngồi thô lu trong cái bạt mắc tạm, ông Toan cùng ông Hải hút chung điếu thuốc. Cả hai lão run rẩy vì từng đợt gió mang theo nước mưa tạt vào bên trong. Mỗi một lần gió giật làm cho cái bạt buộc tạm bợ cứ rung lên phần phật. Hai ông đang ngồi nói chuyện trên trời dưới biển cho đỡ buồn, thì bất giác ông Hải giật mình bấu vào vai ông Toan. Khi ánh chớp sáng lòa, ông nhìn rõ rành rành trên cái bờ gành đoạn dẫn ra đê, có bóng người thon nhỏ, đầu đội nón mê, mặc áo vàng đục, ngả màu cũ nát, cùng với cái quần đục đen xì xì, lầm lũi đứng ngay chỗ gốc cây liễu, nhìn đăm đăm sang bên này. Tiếng sấm sét ì ùng ấy thế mà cũng không thể che đi được, là tiếng con chim lợn đang lẩn khuất kiếm ăn đêm ở đâu đây, văng vẳng ai oán đến rợn cả người. Ông Hải ú ớ. Toàn, Toàn ơi, ông nhìn sang bên bờ gành kia xem hình như là có ai ấy. Ông Toàn trầm ngâm, đưa tay lên xoa xoa cằm. Nghe Chiến Hữu nói vậy thì đảo mắt nhìn sang. Cái gì? Ai ở đâu? Ông nhìn có đúng không? Hay là lại lú mẹ rồi? Ông Hải nhổm dậy trấn tĩnh. Hay là có thằng ăn trộm nhỉ? Nó ra nó định táy máy mấy cái máy xúc nhỉ? Hai lão cũng giật mình chột dạ, định quăng cái điếu sang một bên, thò tay với lấy cái đèn pin mà lia qua lia lại đánh động. Thôi chết mẹ, không khéo trộm thật đấy. Ra xem làm sao chứ, nó mà tháo mất cái gì ở máy, tội với bác cũng chả đủ tiền đền. Ngoài trời, mưa vẫn cứ trút xuống ầm ầm, sấm sét cứ ì ùng lên hồi. Mà cái đứa mà mẹ nào, nó mất dạy thế, lại đi ăn trộm giữa mưa giữa gió thế này. Hay là nhìn nhầm? Ông Toan cẩn thận đáp qua loa, bảo ông Hải cứ ngồi đây. Một mình ông tay cầm đèn pin, dò dẫm, lội qua đám bùn đất, đi ra chỗ hai cái máy xúc đang lầm lũi tắm mưa, cách độ 20 mét. Ông Toan ra đến nơi, soi đèn ngang dọc, ngó nghiêng cũng chẳng thấy gì. Ông Hải ở trong này cũng dõi mắt theo bạn già. Bỗng nhiên, gió díp mạnh hơn, làm cho cái bạt được mắc tạm bợ rung lên phành phạch. Gió lùa qua mấy cây dốc khô bị nứt ra, kêu ù ù như là tiếng ma khóc. Chẳng hiểu làm sao, đám khói nhang lượn lờ lúc trầm lúc bổng từ trong cái đống tiểu quách sau lưng của ông Hải. Văng vẳng đâu ấy có tiếng trẻ con, nó đang cười, đang chạy nhảy. Ông Hải sững lại lắng nghe, đúng thật là tiếng trẻ con đùa nghịch. Ông nghe có tiếng nhiều người rì rầm lắm. Ông nghe loáng thoáng, ông giật mình quay phắt lại. Ông cố trố mắt lên mà quan sát trong bóng đêm, xem là cái thứ gì. Mẹ tiên sư, thằng cha Toàn ngộ. Mưa gió rồi mò ra đấy làm cho gì? Có mỗi cái đèn pin mang ra, bây giờ ở đây tôi mòm thế này. Ông Hải nghẹn cổ, cố nhìn ra xem liệu có phải là có ma có quỷ nó trêu mình hay không. Đời ông lên rừng xuống biển, lê la đầu đường xó chợ, đã từng ngủ cả trên đống mả. Những hôm đi cất vó đêm mà chưa thấy con ma con qué nó ra làm sao. Ông tiến lên vài bước, dòm dòm, thì giật mình, suýt nữa ngã lăn ra. Dãy tiểu được móc lên, trải dài ở trên đất. Ở đầu bên kia, đập vào mắt ông Hải. Ở trên cái nắp quách, có đứa trẻ con độ 3 tuổi, bóc tóc búi hai sừng, trần truồng như nhộng, da rẻ tái xanh, lập lòe trong đêm tối. Nó ngồi bó gối thu lu, quay lưng về phía ông, nhìn trông ghê rợn. Ông Hải còn chưa kịp định thần, đang suy nghĩ thì ông nghe có tiếng trẻ con khóc. Ông hãi quá lảo đảo lui lại, vịn tay vào cây dốc chống bạt. Ôi dồi ôi, ma trẻ con, ma trẻ con bó chiếu. Ôi dồi ôi, chết mẹ nó rồi, gặp ma thật rồi Toàn ơi. Một tia chớp xẹt qua nhoáng một cái, đứa bé nọ bỗng dưng biến mất. Ông Hải đưa tay lên xoa ngực thở hổn hển, mồ hôi vã ra đầy đầu. Đảo mắt tìm kiếm xung quanh, xem vong linh của đứa bé có còn lẩn khuất đâu đây nữa không. Thì một lần nữa ông giật mình, suýt nữa hét toáng lên, khi mà tiếng của đứa trẻ con nó vang lên ngay trong chính cái bạt này đang căng vậy. Có nghĩa là ở gần ông lắm. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Ông Hải toan kêu lên gọi bạn ấy, nhưng mà bây giờ chẳng hiểu sao cổ họng của ông như bị ai bóp chặt, không phát ra được âm thanh nào. Ông Hải cuống cuồng dõi mắt tìm kiếm xem cái tiếng nỉ non ấy nó phát ra từ đâu. Bất giác lại thêm một âm thanh nữa vang lên đến rợn cả người. Đây này, đây này, tao ở đây này, mày nhìn xem tao có xinh không? Ông Hải đang lần theo tiếng nói dòm xuống thì hỡi ôi, ngồi lù lù ngay ở dưới chân của ông là đứa trẻ con da thịt bùng beo, hai tròng mắt đỏ lòm lòm, đôi môi tím tái, đang dương mắt lên mà nhìn ông cay độc. Tao chết đuối ở dưới kia kìa, mày xuống đây tắm với tao không? Đi tắm đi. Cho đến khi đùng một cái, ông Hải còn chẳng biết gì nữa, cứ thế mà thẫn thờ bước từng bước vô hồn ra khỏi cái bạt, theo cái bóng dáng trắng nhỏ xíu cứ lúc ẩn lúc hiện đi đằng trước. Bỗng nhiên có tiếng quát: thế làm sao đây? Mưa gió không có đèn đóm gì mà đi đâu đấy ông già ơi? Hỏi mấy câu không thấy bạn già nhời cứ thế mà bước đi ra cuối bãi. Ông toan giật mình quay lại, túm vai ông Hải mà lay lay: này, này, thế làm sao đấy? Thế mộng du à? Vừa nói ông vừa quơ quơ cái đèn pin. Khi ánh sáng đèn sáng quắc lia lên đằng trước thì ông toan giật mình: ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, mày là người hay là ma đấy? Mẹ tổ sư con cái nhà ai mà mưa gió thế này còn mò ra đây thế này? Trước mặt của ông toan, một đứa bé trần truồng, buộc tóc hai bên, đi chân đất, đang đứng lầm lũi trong mưa, hướng cái hố mắt đen ngòm ngòm nhìn ông. Ông toan thuộc loại người điếc không sợ súng, lại thêm cứng vía. Ông biết là ma trêu, ông vẫn cứ cứng giọng mà quát: mẹ tên sư mày, cô hồn bóng quế, thế cút cút mẹ mày không? Chứ ông lại đái mẹ mày lên mồ lên mả mày bây giờ, thế có xéo ngay không? Ông toan vừa dứt câu thì một tiếng sét đánh đến đinh tai nhức óc vang lên ngay trên đầu. Một tia chớp chói lòa đánh thẳng xuống chỗ gốc cây liễu cao nhất ở chỗ nghĩa địa. Chỉ thấy nhoáng một cái, trước mắt của ông toan lại chẳng còn đứa bé nào nữa, ngoài đám đất cát bị máy xúc đào lên nhão nhoét. Ông toan vội vàng túm lấy ông Hải lôi vào trong cái bạt, soi đèn pin lên mặt, chỉ thấy hai mắt của ông Hải bây giờ trợn lên trắng dã. Ôi giời ơi, tí nữa thì nó dẫn mẹ đi, nó ấn mẹ vào đâu thì chết. Kéo ông Hải ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ lên mặt bạn mà gọi dậy. Ấy thế nào mà gọi mãi chả được. Ông toan đứng dậy, túm đèn pin, tiến ra ngoài, soi tứ tung, hòng tìm xem có cái cành dâu nào không, để mà còn bẻ, mang vào vụt cho lão này nó tỉnh lại. Tìm mãi, chẳng thấy, chỉ có mưa gió mịt mùng. Hết cách, ông toan đành phải quay vào, nhìn ông Hải cứ ngồi đấy co ro. Ôi, thế thông cảm nhá, tôi hết cách rồi. Nói đoạn, ném cái đèn pin sang một bên, kéo khóa quần, lôi cái con củ lẳng ra, chĩa thẳng vào mặt của ông Hải mà nhả đạn. Nước đái chảy xuống mặt ông Hải, thì tự nhiên ông Hải nghiến răng, co rúm người lại giật đùng đùng, hốt hoảng. Ôi má, Toàn ơi. Ông Toàn nhìn ông Hải ái ngại. Ma nào, làm gì có, thế quan bác ngủ mơ à? Ông Hải nhìn sang nhận ra là bạn mình, thì vội vàng kể lại chuyện đứa trẻ con hiện ra dọa mình. Tôi ra kê kiểm tra về, thấy quan bác ngủ nhe răng ra. Ê, là quan bác ngủ mơ đó ơi. Ông Toàn cũng đành phải gạt ra để đỡ cho bạn sợ. Ông Hải ngớ người. Bây giờ trong đầu của ông cứ ù ù như là đĩa hát, chẳng nhớ rõ gì. Trong thâm tâm của ông chỉ mơ mơ hồ hồ là hình ảnh đứa bé gái. Đang bần thần, ông lên tiếng. Thôi sắp sáng rồi, thế bây giờ bác cứ ngủ tiếp đi, tôi thức canh nốt cho. Chứ mà không tí sáng ra lại mất mát cái gì. Mẹ nó chứ bên kia nó bẻ đầu cả hai anh em mình đấy. Một đêm mưa gió cứ thế trôi qua, trong cái không khí rờn rợn lêu chai ở giữa nghĩa địa, cho đến khi mặt trời dần dần nhô lên ở sau dãy núi xa xa. Đám người bên cánh nhà thầu cùng với gia đình những người có mồ mả cần phải di chuyển bắt đầu tụ tập lại đông như bọ. Ai nấy lần mò đi từ đầu này sang đầu kia của đám tiểu, căng mắt ra mà tìm bia mộ của thân nhân nhà mình. Một ông bên nhà thầu lên tiếng. Thế thằng Tín đâu? Thế chưa chờ chưa chặt đến nơi rồi mà không ra đây mà xem, để mà chỉ đạo anh em nó làm nốt đấy à? Ông Hải sau đêm hôm qua bây giờ đang mệt mỏi, cứ như là ủ bệnh, sắc mặt xanh xao ra nói đỡ cho cháu. À, qua nghe nó bảo là nay nó đi hút cát, việc ở đây vẫn cứ làm bình thường, móc lên cho người ta nhận xong việc thì về chứ có gì đâu. Nhà thầu nghe vậy thì gật gù rồi phất tay cho mọi người vào việc. Ông lái máy xúc vẫn cứ run run. À, thôi thì tôi lạy các vị khuất mày khuất mặt, mong các vị bỏ qua cho. Tôi cũng chỉ là người làm thuê, thế thì các vị chuyển đi chỗ khác cao giáo sạch sẽ hơn nhá. Nói đoạn, ông trèo lên máy kiểm tra một hồi rồi bắt đầu khởi động. Hai con máy xúc lại gầm lên, quay phải quay trái, múc từng khối đất lẫn gạch đỏ đổ qua một bên. Ông Toàn tiến lại dí mặt quan sát ông Hải. Thế sao mặt mày trắng nhợt ra thế này? Thế ốm phải không? Thôi, ông về tàu xem thằng Tín nó còn đỗ ở đấy không mà nghỉ ngơi. Cứ để ngoài này tôi lo nhá. Ông Hải chần chừ, thế nhưng bị ông Toan dục đành miễn cưỡng đi. Men theo đường D, từ xa ông thấy cái xe máy dựng chỏng chơ. Tiến lại gần quan sát xem là xe của ai. Ngó ngang ngó dọc một hồi thì ông giật mình. Ở dưới chân D trong bụi cỏ voi mọc cao ngang ngực, có chân ai đang thò ra. Ông Hải hốt hoảng chạy lại. Ôi dồi ôi, Tín ơi, sao lại nằm ở đây hả cháu? Ui ôi Tín ơi, Tín. Ông vội vàng xốc anh Tín dậy. Thấy anh Tín bất tỉnh, trong mồm lẫn đất bùn cỏ dại, da mặt cũng tái nhợt, chỉ thiếu điều là ngừng thở. Nhìn quanh một vòng không có ai cầu cứu, xe máy thì ông không biết đi. Ấy thế là ông mặc mẹ cái xe máy, nhoài người cõng anh Tín chạy dọc theo con đê về tàu. Chị Giang vợ anh Tín đang đứng trên boong tàu, thấy chồng mình được cậu cõng về trông như là người sắp chết thì cuống cuồng lao xuống. nhảy xuống đất ngã sóng xoài lăn mấy vòng, bò dậy, miệng hốt hoảng. Chồng cháu làm sao thế này hả cậu ơi? Thôi chết rồi, cháu gọi điện cả đêm mà chả được. Cháu tưởng là mưa gió tắt điện thoại đi ngủ lại ngoài đấy. Thôi chết rồi. Ông Hải mồ hôi ướt đẫm cái áo bay, mệt tưởng chết. Tao làm sao tao biết được? Đêm qua có tao với lão Toan ngủ lại, nó về từ sớm. Sáng nay tao chóng mặt, tao về nghỉ, thì tao thấy nó rúc ở trong bụi cỏ. Nói xong, cả hai cùng đưa anh tiến lên trên tàu. Chị Giang cứ mếu máo. Rồi ơi là rồi, khổ thân tôi chữa. Ông Hải nghe cháu khâu dâu khóc, đầu cũng đau như búa bổ. Ông gắt. Thôi, nó đã chết đâu mà khóc lóc thế. Thế mày định tế sống chồng mày đấy à? Xem đi lấy dầu cù là xoa cho nó đi, rồi lau rửa người ngợm cho nó đỡ ngâm nước. Chị Giang im thin thít, lê cái thân hình dễ cũng phải đến 80 cân của mình, đi tìm các thứ để săn sóc cho chồng. Nhìn đứa cháu dâu to như là con tượng, ông Hải ngao ngán. Tiền sử nó chứ, người nó như thế kia đêm ngủ mà nó gác lên một phát, nhẹ thì gãy mấy cái xương sườn, nặng thì có mà bẹp như nhái nhỉ. Tiến lại dòm dòm thằng cháu đang nằm thẳng cẳng. Ông đặt tay lên trán, thấy nó đã khá hơn. Ông nói vọng ra. Giang ơi, thế bôi dầu cho nó xong thì xem nấu cho nó cái gì nhá. Một lát nữa nó tỉnh, còn có cái mà bỏ vào mồm nhá. Rồi ông chạy lại một ô trống ở trên tàu, trải chiếu cói, nằm lăn ra. Chưa đầy 5 phút đã ngáy phè phè. Bấy giờ ở bên Hải Phòng, hôm nay đồng chào màu mặc quần đùi, chân sỏ giày tây bóng loáng, ở bên trên khoác cái áo rồng rắn bu kín, phóng con diêm chiến chạy bành bạch ra ủy ban xã. Ra đến nơi, đỗ xe, lao vào trong phòng thông tin mà cười toe toét. Bác xem hộ em cái thông báo này cái. Em mở rộng quy mô, em tuyển thêm người. Ông làm ở bên ban thông tin, nhìn thằng già ở trước mặt, già đầu mà ăn mặc lòe loẹt, trông như là mấy con vẹt Hồng Kông, thì lắc đầu lè lưỡi. Cầm lấy tờ giấy lão đồng đưa, nhờ lên loa truyền tin. Quét mắt qua thì giật mình, nhìn ông đồng cứ như là nhìn quái vật. Này, đọc cái này á? À, thế đọc cái này. Thế chứ em đưa giấy cho bác không đọc để mà chùi đít à? Đọc y như thế này á? Thế có ổn không? Ông đồng nghe vậy thì móc điếu Vina gắn lên mõm, thỏ tay châm lửa rít một hơi rồi nhả khói. Đoạn ông chề mồm. Được chứ sao không? Đây người ta gọi là quảng cáo đấy. Bác cứ y cái tờ này mà đọc cho yên. Đọc luôn và ngay cho nó máu. Nói xong, ông đồng híp mắt cười thích thú, hỏi chi phí truyền tin. Người nọ bảo là cho xin 30.000. Ông đồng móc tay trong túi lôi ra một quyển tiền, toàn tờ 100.000, rút đánh xoẹt một cái đập đánh bộp xuống bàn. Không cần phải giả lại, bác cứ làm luôn. Nói xong, khệnh khạng quay xe ra về, bỏ lại sau lưng gã truyền tin ngơ ngơ ngác ngác. Ôi dồi ôi, mẹ tiên sư cái thằng cha già này, càng ngày càng nổi tiếng, đúng là phú quý sinh lễ nghĩa. Ôi dồi ôi, thôi được rồi, thế phải xem là đọc như thế nào đây. Bấy giờ, Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt sau đận đi Thái Bình về, không có việc gì làm. Rảnh rỗi là lại mò sang nhà cậu Tẩy, lê la ngồi xem cậu, trục vong, coi bói. Lâm Sẹo nằm vắt vẻo ở trên giường, mở phim xem bao công xử án. Còn thầy Môn Phọt thì ngồi bên cạnh cậu Tẩy, hóng hớt, lâu lâu chõ mõm nói một câu, ra vẻ là ta cũng biết nhiều lắm đấy. Cậu Tẩy thì chán nản, sáng ra mở cổng là hai cái thằng bà mẹ này, nó đã đợi sẵn. Họa hoàn ra hôm nào chán, chúng nó mò sang bên nhà lão đồng, mắc màn. Còn lại một tháng 30 ngày thì dễ cũng phải đến 28 ngày. Chúng nó đánh đu ở bên này, theo đóm ăn tàn. Nhìn thằng Lâm Sẹo say tivi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, cậu Tẩy cũng xót tiền điện lắm. Không biết là kiếp trước tôi tạo cái nghiệp gì Mà bây giờ tôi gặp phải toàn là cái bọn này, không biết nữa rồi. Ơi là rồi. Hôm nay cũng vậy, cả đám đang ngồi tụ tập bên nhà cậu Tẩy, ăn trực nằm chờ. Cậu đang ê a xem bói cho một người từ xa đến. Thầy Muôn Phọt mặc quần đùi xanh đỏ, áo ba lỗ, lâu lâu lại chõ vào một câu. Đúng đấy, cứ thế mà làm nhá. Gia chủ mà trái lời, nhà chúng tôi không chịu đâu. Người kia nghe xong ngơ ngác, nhìn sang thầy Muôn Phọt, rồi lại nhìn cậu Tẩy. Ông cũng biết xem bói à? Lâm Sẹo đang nằm vắt chéo chân xem tivi, nghe thế cũng quay răng. Biết chứ sao không? Ông xem bói giỏi lắm. Hôm nọ gần nhà tôi có bà đau bụng chạy sang nhá. Ông xem bói một quẻ là biết bà ấy đang đến tháng này. Ghê chưa? Cả đám nghe xong thì há hốc cả mồm. Cậu Tẩy thì mặt đỏ gay, uất đến tận cổ mà không làm gì được. Thầy Muôn Phọt nghe biết là bị thằng Sẹo này nó xỏ, nó xiên, cũng tức tím cả mặt. Mày thì biết cái gì mà nói lèo? Tiên sư, ăn cơm màu mèo, nói lèo các cụ, bù lao bù lêu. Chờ người nọ xem xong, cậu Tẩy tiễn ra về. Thầy Muôn Phọt mới chạy lại nhìn cậu cười hề hề, bàn tay xoa xoa. Cậu ơi, hôm nay cậu kiếm giác được không? Hay là cậu mời anh em làm bữa tiết canh vịt nhé? Để tôi bảo thằng Sẹo chạy đi gọi lão Đồng. Cậu Tẩy giật mình lảo đảo suýt ngã. Mẹ kiếp, từ sáng đến giờ bố mày nói giá cả họng, xôi cả bọt mép. Thế mà cái thằng mỏ bà mẹ này, nó lại định moi ăn. Thì tiết canh cho nó đỏ. Đám người nhảy cẫng lên sung sướng. Lâm Sẹo đang định chạy đi mua vịt thì đúng lúc ấy, cái loa treo trên cột điện ngay đầu ngõ lại vang lên choe choé. Cả ba người dừng lại vảnh tai. Alo, alo, 1 2 3 4. Alo, ban thông tin của xã thông báo tuyển sinh 2008 xưởng gỗ nhà Đồng Chào Màu xóm Cừ thông báo. Alo, alo, cần tuyển gấp 50 em học sinh độ tuổi từ 18 đến 45. Học sinh sẽ được học các môn chính sau đây. Alo, học sinh khiêng gỗ, học đánh dây giáp, học pha gỗ cắt gọt và nhiều môn phụ do học sinh tự đề cập. Khi lên lớp, các em sẽ được thực hành đóng đinh, đánh dây giáp, phun sơn, cắt xẻ gỗ. Không chỉ dừng ở đấy, các em có thể vừa học vừa kiếm được tiền. Học sinh không cần mang theo sách vở mà yêu cầu mang giày dép, quần áo chỉnh tề cùng với khẩu trang chống bụi. Alo, tuyển sinh ngay hôm nay, xin liên hệ ngay xưởng gỗ nhà Đồng Chào Màu. Alo, alo, alo. Hết thông báo, khi nào có thông báo tiếp, cần thông báo chúng tôi sẽ lại thông báo. Alo. Đám cậu Tẩy cùng với thầy trò nhà Lâm Sẹo đứng dựa cột nhà, nghe đến thế thì xây sẩm mặt mày. Mẹ nói chứ, Đồng ơi là Đồng, khó thế mà ông cũng nghĩ ra được nữa. Vừa lúc ấy, ở ngoài đầu ngõ có tiếng ảnh ạch ảnh ạch, là Đồng già phóng xe qua. Vừa vào trong sân, ném xe sang một bên, nhìn đám cậu Tẩy đang đứng trên hè, lão đã lại cười hô hố quen thuộc. Đang nghe phải không? Thế làm sao? Mọi người thấy quả tuyển công nhân này có uy tín không? Lâm Sẹo cùng thầy Môn Phọt cạn lời, mồm giật giật, quay sang nhìn cậu. Cậu Tẩy lại nhìn lão Đồng, rồi lại quay sang nhìn lại Lâm Sẹo. Ôi trời ơi, hay là thế này, ông cho hai thằng này vào làm đi, dù gì chúng nó cũng chẳng có việc làm, cứ ở bên này nhá. Nghe thấy bảo cho Lâm Sẹo vào làm, lão Đồng ré lên cười, tiến lại nheo nheo mắt nhìn Lâm Sẹo và Môn Phọt, đoạn chắp tay sau đít đi đi lại lại, ra chiều là ông chủ lắm. Được, dễ cậu. Thằng Lâm to con cho vác gỗ, còn thầy Môn Phọt cho phun sơn, tháng giả 5 triệu, ok mai sang làm. Cả Lâm Sẹo và Môn Phọt nghe vậy thì đớ cả người. Thầy Môn Phọt giơ bàn tay bấm bấm tính tính một hồi, thấy làm đến Tết cũng được một khoản kha khá. Được đây, thế ông cho chúng tôi vào làm thật nhá. Vậy là cả đám nhất trí. Lâm Sẹo miễn cưỡng gật gù, đoạn giục ông Đồng quay xe đi mua vịt về còn đánh tiết canh. Bóng dáng ông Đồng và Lâm Sẹo vừa đi được một lúc, cậu Tẩy ngồi bên hiên nhà thở phào, thế là cắt được hai cái đuôi ăn rằm ăn giờ, để cho bố mày tốn tiền điện đau đầu bấy lâu nay. Ở trong lòng cậu còn đang mở nhạc, bỗng nhiên giật mình tái mặt. Xịch một cái, một con ô tô màu máu lợn đỗ trước ngõ, từ trên xe một người phụ nữ gầm cao máy thoáng trông sang trọng lắm bước xuống. Người nọ tháo cái kính đen kìn kịt đảo mắt vào bên trong, vừa nhìn thấy cậu Tẩy, giọng giận dỗi. Thế anh làm cái gì? Mấy hôm nay em điện không được, nhắn tin thì không giả nhời. Thế không nhớ người ta à? Thầy Môn Phọt đang ở bên kia nhìn sang thì cũng giật mình ú ớ. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cô sang tận đấy. Thì ra là cô Hồng, cô Hồng giám đốc. Cô không quan tâm đến Môn Phọt, đi thẳng vào trong sân, gật đầu một cái. Phiền thầy ra xe khuân hộ tôi ít đồ, mới mua từ trên thành phố xuống đấy. Nói xong, nhào đến ôm lấy cánh tay của cậu Tẩy, giọng nhõng nhẽo. Cậu Tẩy bấy giờ mặt đỏ tía tai, tim đang nhảy xích lô ở trong lồng ngực, tay chân thì run run như muốn ngã lăn ra. Kìa, sao em lại sang đây? Hôm bữa anh bảo là anh chỉ coi em là em gái. Cô Hồng giọng hờn dỗi nhìn cậu Tẩy, thò tay véo má cậu một cái mà mỉm cười. Thế làm người ta yêu xong rồi định bỏ đấy à? Anh mà không gì á, em theo anh đến cả đời đấy. Thôi đi vào nhà. Lão Môn Phọt biết ý lắm, nheo nheo mắt cười cười, rồi bắt đầu đi ra xe khuân vác đồ vào. Bấy giờ ở bên này, máy móc cũng đã xong, đang hoàn thổ lấp đất xong xuôi, trả lại mặt bằng cho khu nghĩa địa. Từng đoàn xe của người nhà ra vào tấp nập, mang hải cốt đi nơi khác. Ông Toan cùng đám người ngồi nán lại gốc cây nghỉ ngơi. Nhìn quanh quẩn một hồi thấy khu đất mới hôm qua còn nhấp nhô toàn là mồ mả, ấy thế mà bây giờ đã bằng phẳng như sân bay. Đúng là có máy móc có khác, nhanh gọn lẹ thật đấy. Đám người nói chuyện phiếm một hồi thì giải tán. Ông Toan thất thểu quốc bộ ven đê lần mò về bến tàu. Về đến nơi thấy ông Hải vẫn còn đang ngủ, chị Giang thì chạy ra chạy vào nấu cơm. Ôi kìa bác, thế xong rồi hả bác? Bác đi vào nghỉ ngơi đi, cháu nấu cơm sắp xong rồi, bác chờ nhà cháu một tí. Vừa lúc anh Tín dậy, thấy mình đang nằm trong tàu, anh uể oải tụt xuống giường. Nhìn ông Toan đang vân vê cái điếu cày, mồ hôi thấm đẫm cả áo. Chết, cháu ngủ quên. Thế xong chưa hả bác? Ông Hải thấy ồn ào cũng bò dậy, vươn vai. Đoạn đang định túm cái điếu cày lôi vào trong lòng, nhìn anh Tín nói chuyện với lão Toan, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Ông Hải hỏi. Thế Tín, mày không nhớ cái gì à? Thế cứ làm sao mà hôm qua mày ngủ ở ngoài đi? Anh Tín nghe ông Hải hỏi thì giật cả mình ngơ ngác, quay sang hết nhìn ông Hải rồi lại nhìn ông Toan. Cậu bảo gì cơ? Cháu cháu ngủ ngoài đê á. Sao, sao cháu chẳng nhớ cái gì? Bấy giờ vợ anh Tín bê mâm cơm lên, đặt xuống nhìn chồng mà mắng. Chắc lại hốc rượu vào, rồi đi ngã mẹ nó xuống đê rồi nằm đến ngủ cả đêm đúng không? May đấy, còn có cậu mà khiêng về đấy, chứ không cảm chết mẹ ra đấy. Anh Tín càng nghe càng choáng váng, nhưng anh nghĩ nát óc cũng không ra là cái chuyện gì mà bọn này nó nói như thế. Nghĩ nhiều cũng không được, anh tặc lưỡi cho qua. Thế là đám người cùng dùng cơm. Cơm nước xong xuôi, anh Tín dẫn ông Hải cùng ông Toan đi một vòng trên boong tàu, huấn luyện cách vận hành máy móc, cách thả leo, cách dò cát. Bấy giờ ở bên mạn Hải Phòng, cậu Tẩy đang sống dở chết dở vì bị cô Hồng bám theo dây dưa. Lão Môn Phọt cùng với Lâm Sẹo và cả Đồng Già thấy cậu có tình yêu thì cũng biết ý, kéo nhau sang bên nhà lão Đồng để mà xem xét công việc bên xưởng gỗ. Còn lại ở nhà một mình hai người, cậu Tẩy và cô Hồng ngồi bên cạnh nhau, cậu ngại ngùng. Anh xem ngày nào đẹp để cưới được không? Cậu Tẩy mặt vẫn còn đang đỏ tía đỏ tai, nghe đến đấy thì giật mình, khiếp sợ, tí nữa thì lộn cổ. Cưới cái gì? Anh bảo em rồi, cái nghiệp của anh là không lấy vợ được. Cô Hồng nghe đến đây thì uất nghẹn, nước mắt trực trào ra. Thế sao hôm đấy? Sao hôm đấy ở trên bờ đê? Anh còn cầm tay em làm gì? Cậu Tẩy choáng váng. Mẹ bố tiên sư, Thế này là mình bị ăn vạ mẹ rồi. Mới chỉ cầm tay mà đã nghiêm trọng thế này. Thì cầm tay để thử xem là tay có mềm không, chứ có cái gì đâu. Cô Hồng xích người đến gần cậu hơn, hai mắt long lanh, bặm môi. Thấy vậy cậu Tẩy hốt quá, vội vàng nhảy xuống đất, giữ khoảng cách, miệng ấp úng. Này, em làm cái gì đấy? Em định áp đáo tại gia đấy phải không? Cô Hồng bật cười, nhìn cậu Tẩy rúm gió như quân ăn trộm. Em không biết, tay em có phải là ai thích cầm là cầm đâu. Anh cầm rồi thì anh phải có trách nhiệm với người ta chứ. Cậu Tẩy thấy cái màn ăn vạ của con mẹ đến từ đất Thái Bình này thì hóa đá. Tiên sư nó chứ cầm tay mà còn phải có trách nhiệm. Cậu lẩm bẩm. Chết rồi, úp xoạt rồi. Thế này thì ếch nhái chịu hay sao? Cô Hồng nhìn cậu Tẩy lúng túng thì lại càng thích thú, lại bạo mồm trêu. Thôi được rồi, lên đây, người ta thương. Hay là đi vào buồng. Cậu Tẩy vừa nghe đến đây thì ba hồn bảy vía mà sợ hãi, tưởng nó sắp làm thịt mình đến nơi, vội vàng lao ra ngoài cổng. Ra đến nơi chố mắt, nhìn thấy cánh cổng đã bị khóa cứng từ bao giờ, cậu lầu bầu chửi. Sao lại khóa cổng? Tiên sư thằng cha đồng quan tài nhá. Hay là thằng Sẹo? Đúng rồi, chỉ có thằng Sẹo. Mày chơi ông rồi. Nói xong, cậu đảo mắt, thấy cô Hồng đang tiến ra gọi mình thì hốt hoảng quá. Cậu co giò leo tường, nhảy huỵch một cái ra bên ngoài mà ngoạc mồm. Anh đi có việc. Em cứ ở chơi nhá. Anh đi có việc một tí anh về thôi, một tí. Nói xong, cậu co giò chạy một mạch sang thẳng bên nhà của lão Đồng. Cô Hồng đứng ở trên hè, nhìn bóng dáng cậu chạy mất dạng thì dậm chân. Ghét thế chứ lại. Đàn ông đàn an gì mà gặp gái cứ nhát như là cái hôi. Chẳng bù cho là cái cánh kia. Cứ nhìn thấy gái là mắt cứ sáng như là đèn pha. Người đâu mà lạ thế không biết nữa. Nhưng mà khổ, càng thế mà làm sao mình lại cứ thích không biết. Ở bên nhà, Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt vừa sang tham quan công việc đã bị Đồng Già cho xúc miệng gần tấn gỗ. Hai thằng khiêng thẻ lè cả lưỡi, mồ hôi chảy đầy đầu, đang ngồi thở hồng hộc. Lâm Sẹo nhìn lão Đồng. Này, tháng 5 triệu là tính ra một ngày bao nhiêu nhỉ? Lão Đồng cởi trần, ngồi chồm hõm trên cái chiếu cói trải sẵn, tay máy đang pha chè. Thế mày không biết học toán à Lâm? 160. Ngủ thế. Thầy Môn Phọt cười hả hê. Lâm Sẹo tái mặt, toàn chốt cho thằng già mất dạy này. Thì lão lại đảo mắt. Thế hôm nay khiêng gỗ được nửa công rồi nhỉ? Lão Đồng cười ré lên, thỏa tay rót nước. Hôm nay chỉ là làm quen thực tập nha, không tính công đâu. Bắt đầu từ mai đời. Hai thầy trò nhà Lâm Sẹo đang nâng nâng khúc gỗ, nghe câu nói ấy của lão Đồng, cả người nóng như rúng nước sôi, trố mắt. Lâm Sẹo rú lên. Ừ, thế mà mày bảo chúng ông khiêng đống gỗ này từ ngoài kia vào trong xưởng cho mày là không công à? Thằng già mà mẹ. Lão Đồng cười như là con khỉ đít đỏ. Thì chỗ bạn bè, hôm nay mấy anh thả nó đi ăn dỗ, hộ nhau tí, gì mà căng. Thôi khiêng nốt cái khúc đấy vào bên kia, rồi ngồi ở đây uống nước chè. Chè mới pha đây. Nhanh lên. Thầy Môn Phọt cùng Lâm Sẹo nghe lão già này chảy cối thì sững cả ra. Mẹ bố tiên sư nó, bị thằng già này nó coi là con gà con vịt. Lâm Sẹo hậm hực toan bỏ về. Vừa lúc cậu Tẩy chạy đến, cả ba người giật mình. Ôi giời ơi, sao lại đi siêu vẹo thế này? Ôi giời ơi, thế này là hỏng rồi. Thanh niên thanh đồ gì mà lần đầu hút căng đến nỗi trùng cả chân thế này à cậu ơi. Cậu Tẩy nghe lão già xỏ xiên thì uất lắm, nghĩ đến lão Đồng khóa cổng nhốt mình, suýt nữa báo hại ông mất đời giai. Cậu toan xông lên bóp cổ thằng già này, thì đúng lúc bà Đồng bê lên thúng vải nhìn cả đám. Ấy chết, thế sao hôm nay mà mọi người đông đủ thế này? Nhà có ít vải, con bẻ xuống cậu với các bác ăn tạm. Thấy bà Đồng lên, cậu Tẩy cũng nhốt cơn tức xuống. Lão Môn Phọt trố mắt, vồ lấy quả vải giơ lên ngắm nghía. Ờ, cái quả này ăn thế nào? Có phải bóc không? Ở bên tao không có. Lâm Sẹo ngẩn ra, chả nhẽ cái thằng cha này từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa được ăn quả này bao giờ. Lão nói thử lòng thầy Môn Phọt. Không phải bóc đâu, nhuốt chửng. Cảm nhận vị ngon tan ra trong dạ dày. Thầy Môn Phọt không nghĩ nhiều, túm lấy hai quả há mồm tọng vào mà nhuốt chửng. Cậu Tẩy cùng với vợ chồng nhà ông Đồng trợn mắt còn chưa kịp can, đến cả thằng Lâm Sẹo cũng nhìn thầy Môn Phọt trợn mắt. Thầy Môn Phọt bị nghẹn ho khổ khổ, đưa tay bóp cổ đỏ cả mặt. Ôi ôi Phọt ơi, nuốt thật đấy à Phọt? Lão nhòi người xách cổ thầy Môn Phọt, xòe bàn tay to như là nải chối và đôm đốp. Thầy Môn Phọt học văng luôn cả quả vải trong mồm, ho khổ khổ trợn mắt. Mẹ thằng Sẹo, mày hại ông suýt chết. Tiên sư mày nghịch ngu thế hả Sẹo? Cả đám lại nhìn thầy Môn Phọt mà ré lên cười. Còn thầy Môn Phọt đau khổ nhìn lão Đồng già dậy ăn vải. Đây nhở, cái quả này là cái quả mà chỉ dành cho vua chúa đấy. Đây nhở, cái vỏ là phải bóc thế này này. Đấy, lột nó ra thế này này. Nhìn cái nước vải ngon chửa, trắng tinh như là da thịt của mấy con ở trên quán ca rau. Kì. Đợi ăn đi xem có ngon không. Ấy thế là cả đám tay năm tay mười bóc vải ăn nhồm nhoàm, ngồi nán lại chuyện trò đến tận sầm tối. Hai thầy trò Môn Phọt bấy giờ mới cáo từ rút quân về nhà Lâm Sẹo. Lão Đồng vò đầu bứt tai nhìn đám vỏ tung tóe. Cậu Tẩy bấy giờ mới rụt rè. Này, tôi bảo này, ông cho tôi ngủ lại đây được không? Về bên kia ngại chết, nhà có mỗi cô nam quả nữ như thế. Lão Đồng nghe xong chề môi, chỉ vào cái quan tài còn chưa sơn. Cậu ngủ tạm ở trong đấy. Không thì cậu về cho chim ăn. Tùy cậu chọn. Cậu tẩy tức đến lộn mề, nghiến răng ken két. Tổ sư thằng già. Cậu hậm hực đứng lên co chân, đá cho lão một cái. Thôi, ông quên mẹ đi, tôi đi về. Sợ chó gì, cùng lắm cũng chỉ là con đàn bà. Lão Đồng đưa chìa khóa cổng cho cậu, nhìn theo bóng dáng siêu vẹo của cậu đi ra ngoài ngõ mà cười hô hố. Thế cậu về nhá. Giữ gìn long thể nhá. Cậu nhá. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1. Còn ngày mai, đêm nay không biết là cậu tẩy ra sao, tôi không biết nha các bạn. Đêm nay tôi không biết. Một thanh niên gọi là thanh niên thì nó hơi quá. Chúng ta hình dung là cậu tẩy giống như kiểu là một thanh niên già, tuổi đã chớm 40, cả một đời lăn lộn vì theo cái nghiệp âm dương mà không có lấy vợ. Hình dung như vậy, gặp phải một cô, vì phụ nữ mà đàn bà ở quê mà các bạn, vì giỏi quá, vì tài quá, thành ra lại khó lấy chồng. Cũng dạng như là quá lứa, nhỡ thì đó, thành ra nó mới thành như vậy. Cuộc sống nó đưa đẩy, cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau. Anh thấy Hà Cơ xây dựng cái hình ảnh cái cặp đôi cậu mợ tẩy này cũng rất là thú vị. Anh thấy cái cặp đôi này nó rất là thú vị. Nếu mà để mà phân tích về cái góc độ tình cảm á, thì cái cặp đôi này rất là thú vị luôn. Thanh niên tuổi đã chớm 40, gặp một cô quá lứa nhỡ thì, nó cũng hay. Nó cũng hay mà. Thì ok, ở phần này thì các bạn cũng có thể thấy rằng là cái vẫn là cái lối viết rất là đặc trưng. Vẫn là đặc trưng, rất đặc trưng của tác giả Hà Cơ. Xin giới thiệu với anh chị em không biết, đó là cái bình luận đang được ghim này chính là của tác giả Hà Cơ nha. Tác giả Hà Cơ đổi tên thành Tẩy Mặt Sắt. Ông anh chị em không biết, bảo làm sao ông Tũng không lại ghim ông Tẩy Mặt Sắt này lên là ai. Đây chính là tác giả Hà Cơ đó các bạn, mới đổi tên Facebook đó. Ok, thì vẫn là cái lối viết rất là đặc trưng. Nó rất là đời. Tức là cái chuyện của Hà Cơ trong cái văn phong và cái thoại, nó rất là đời. Mọi thứ nó, chúng ta nghe nó, nó cảm giác nó từ những cái câu nói nó như kiểu là ở bên ngoài người ta nói chuyện với nhau bình thường. Cái thứ hai nữa là bên cạnh những cái sự ma quái, nó vẫn giữ được cái chất đó, thì vẫn luôn là những cái sự tấu hài. Nó vẫn cái sự tấu hài rất là vui, đúng không ạ? Hễ mà cứ nói đến bốn cái thầy trò nhà cậu tẩy là lại thế vui rồi. Mà hễ mà cứ nghĩ đến cái hình ảnh của lão Đồng, các bạn hình dung là như này này. Cái hình ảnh của lão Đồng nó là một cái hình ảnh rất là thú vị. Tại vì ở quê tôi có một cái ông thú vị lắm. Ngày xưa ở chỗ tôi này này, không phải là quê mà ở chỗ tôi này này, nó có cái chợ người ta gọi là chợ bóp, tức là cái chợ tạm dân họ tự lập lên ấy, nó nhỏ nhỏ thôi. Thế thì ở cuối cái chợ đấy là cái hàng, những cái hàng cơm, hàng bún, hàng phở, hàng bánh rán, hàng nước là đấy. Có thằng cha nó cũng kiểu như vậy luôn đó. Hai ông bà già, con cái lớn phương trưởng hết rồi, đi lấy vợ lấy chồng xa hết rồi. Hai ông bà già mở một cái cửa hàng tạp hóa cũng to lắm ở ngoài phố. Thế là tiền thì chả thiếu. Thì bắt đầu là ông thì sắc kiểu tính tình nó cũng văn nghệ, đúng không? Mặc áo là phải lúc nào cũng phải áo mà vải, nhưng mà cái vải bóng bóng giống như kiểu áo vải của mấy cái diễn viên mà nhảy khiêu vũ. Em hello anh Khánh không sợ vợ. Áo của mấy cái diễn viên nhảy khiêu vũ á, mặc quần trắng, đi giày tây, mũi cong, bóng lộn, đầu tóc vuốt vuốt các kiểu, và cứ ra ngồi uống trà đá để nghe ông kể chuyện thì cứ gọi là sướng lắm. Nghe ông già ông kể chuyện sướng lắm các bạn. Ông ấy cái gì ông cũng biết, trên trời dưới biển tây tàu ông biết hết. Mà ông kể chuyện nó bựa lắm, ông kể chuyện nó bựa kinh khủng luôn. Đó. Ông đặc biệt là ông kể chuyện bựa lắm. Thế nên là hồi xưa mình còn nhớ là còn có ông anh ở xóm ông ấy quay lại được cái video lúc ông già ông rong uống nước, ông kể chuyện. Nói thật là nếu mà bạn nào mà nghiêm túc một tí mà nghe thì còn thấy mất dạy. Nhưng mà nếu mà để mà anh em mình cứ nghĩ một cách thoáng ra thì nghe nó vui lắm. Đấy, thì ông Đồng này cũng như thế. Một người bây giờ là chả phải lo gì về kinh tế làm ăn. Mà thậm chí là các bạn có thể thấy là ở trong đầu của ông Đồng này là một cái người có tư duy làm ăn rất là tốt. Một mình ông ấy điều khiển cái xưởng gỗ. Mà cái giai đoạn này là cái giai đoạn từ những năm 2008 mà ông ấy điều khiển cái xưởng gỗ vận hành để làm ăn có lãi, mua được ô tô là cũng gớm mặt rồi. Đó, đúng không? Đến thời điểm này mà mua được, cái thời điểm đó mà mua được ô tô là gớm mặt rồi. Thế phải nói là lão là một cái người rất là có đầu óc. Mà thể hiện bằng cái hành động là đi lên ban thông tin của xã. Cái này thì mình không biết. Thế nhưng mà nó dạng như kiểu loa phường ấy, thông báo. Nhưng mà không biết là liệu có, ở cái thời trước thì không biết là ví dụ nhà nào có cái sự việc gì mà cần thiết thì đưa tiền thì người ta sẽ thông báo lên loa của thôn hay không. Mình cái này mình không rõ, nhưng mà ở chỗ mình thì không, chỉ có thông báo những quy định chính sách của nhà nước thôi. Đấy, nhưng mà để mà lão ấy làm được cái việc đấy, lão nghĩ ra để làm được những cái thông báo như thế thì nó là quảng cáo, là lão phải rất là đầu óc, đúng không ạ? Em hello chị Hồng Ngô đó. Lão là một cái người rất là đầu óc kinh doanh. Cái thứ hai nữa, các bạn có thể hình dung lão Đồng quan tài, mặc dù là trong những cái cuộc sống hàng ngày của lão ấy, các bạn thấy là lão khôn lỏi, đúng không? Lão khôn lỏi, nhưng cũng phải thừa nhận một điều là lão Đồng quan tài sống với huynh đệ là bằng cái thật lòng, bằng cái tấm lòng. Cái này không thể nào mà chối cãi được. Một người, một ông chủ mở một cái xưởng gỗ, ít nhất là ở vùng quê đó là lớn, vậy mà chỉ cần một câu nói đơn giản, nhận hai thằng huynh đệ vào làm. Hai huynh đệ thì gọi là chiến sĩ hết thời vào làm. Tuổi thì già rồi, không biết là liệu có làm được bao nhiêu không. Tại vì tâm lý nếu như người ta là ông chủ, người ta phải chọn bọn trẻ làm được, dễ bảo, thông minh, học nhanh. Đây, nhận hai chiến hữu già vào làm, trả 5 triệu tháng. Thế thì cái điều đấy chúng ta có thể nhìn nhận vào để biết rằng là cái lão Đồng này, mặc dù lão khôn lỏi, thì thừa nhận là lão khôn lỏi, lão lau cá lau tôm, nhưng lão cũng là người sống rất có tình. Lão biết rằng là mẹ hai chiến hữu này của mình giờ đang vô công rồi nghề, nhận chúng nó vào làm trả 5 triệu tháng là được rồi. Ở những cái độ những cái năm 2008, lao động mà trả 5 triệu tháng là quá là ok. đúng không ạ? Thì đó là cái chúng ta phân tích một chút về cái hình ảnh lão Đồng. Nếu như mà các bạn thấy rằng là lão Đồng này lão ấy mất nết, ừ đúng, lão lau cá lau tôm, lão lươn lẹo tí thôi. Thế nhưng mà cái lươn lẹo đó là cái lươn lẹo nó đáng yêu, nó chấp nhận được. Không phải là cái phường nó là gọi là gian manh. Còn về cái phần nhân vật cậu Tẩy thì cũng dễ thôi. Thời gian nhân vật cậu Tẩy chúng ta cũng không, nếu như để mà nói là trong cái bộ này thì các bạn hình dung nhân vật cậu Tẩy cứ như kiểu Đường Tăng ấy. À, mặc dù là nhân vật chính đó, nhưng cậu Tẩy thì lại rất dễ thấy và dễ hiểu. Phan Văn Hào, em có thể gửi qua thẳng qua inbox cho anh nghe. Phan Văn Hào, em gửi thẳng chuyện file chuyện Word qua inbox cho anh nghe, qua inbox hoặc qua fanpage cũng được. Ok, thì các bạn thấy đó, cái nhân vật cậu Tẩy thì dễ hiểu, dễ đánh giá thôi. Tại vì cậu thì vốn dĩ là con nhà theo âm dương, thế nên cho nên là trong cái cuộc sống của cậu nó sẽ có những cái mối chuyên chuyên. Bởi vì là theo cái nghiệp âm dương thì nó thật với các bạn là 10 người, cảm ơn Tú Hoàng đã tặng sao, 10 người thì đến 9 người là tình duyên chắc chở long đong. Thế nên là phiêu bạt đến ngót 40 rồi. Cảm ơn Trần Huy đã tặng sao. Đến ngót 40 rồi chưa vợ, mà thậm chí có khi nghe tình hình này là chưa biết mùi gái. Đó, thì cái nhân vật cậu Tẩy chúng ta nhìn chúng ta rất là dễ thấy và dễ hiểu, đúng không ạ? Còn cái nhân vật cô Hồng, mặc dù chỉ là một cái tuyến nhân vật phụ thôi, nhưng có lẽ là một cái điểm nhấn, một cái điểm nhấn trong cái cuộc đời của cậu Tẩy. Không biết là sau này có lên đôi thành lứa hay không, nhưng mà khẳng định một điều, cô Hồng là một cái điểm nhấn trong cuộc đời của cậu Tẩy. Các bạn thấy là cái hình dung cặp đôi này nó giống như kiểu là hai cái nam châm trái dấu, nhưng mà nó lại hút nhau bôm bốp. Tức là một người vì cái nghiệp âm dương của mình mà tình duyên chắc trở, thậm chí là trở thành e ngại, không dám đến với bất kỳ người phụ nữ nào. Thế nhưng lại gặp một cái cô, có lẽ là vì cô ấy đã quá là thành đạt, cô đã gặp quá nhiều những cái người khôn danh trong cuộc sống, trong làm ăn, trong thương trường, để run rủi cho cô ấy lại đem lòng yêu thương cái anh Tẩy thật thà, nhiệt tình. Đó, thì cái này mình thấy nó là một cái nó cũng rất là thú vị của cái cặp đôi trái dấu này, hút nhau bôm bốp. Tôi cũng không biết rằng là phát này mà cậu Tẩy về nhà thì nó như thế nào. Tôi cũng không biết là đêm nay cậu về nhà thì ra sao. Không biết là nó ra làm sao. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ còn hài lắm các bạn, hài lắm chứ không phải là vợ. Ủa bé Huyền, con chưa ngủ à? Con đi ngủ đi con, muộn rồi, trẻ con thức khuya nó không tốt cho vú. Chú xin lỗi, trẻ con thức khuya nó không tốt cho sức khỏe. Đi ngủ đi con. Đó, mà cái giống đời đó các bạn. Đàn ông tán đàn bà thì nó còn qua núi qua sông. Đó, yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Nó còn phải mất thời gian, nó còn phải âm mưu, nó còn phải toan tính, nó còn phải bài vở. Thế nhưng mà đàn bà mà đã tán đàn ông, nó chỉ có phút mốt. Đó, đàn bà mà tán đàn ông nó chỉ phút mốt nữa không ạ. Tôi nói thật đó, Công không tin các ông cứ thử ngẫm lại mà xem. Một khi mà các ông đã bị rơi vào trong mắt của một cái cô nào đấy, tôi đố các ông chạy được luôn. Nó răng thiên la địa võng. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Gia Bảo đã tặng sao. Cảm ơn Phạm Văn Hinh đã tặng sao. Nó thăng răng thiên la địa võng luôn. Tôi đố các ông mà chạy được đấy. Chứ còn anh em mình mà ví dụ mà thích cô nào tán là phải bài vở. Đến chơi mà ngồi này nọ, đưa đi chơi này nọ, ăn uống rồi lằng nhằng mãi. Thế nhưng mà để mà đàn bà tán đàn ông, nó chỉ đơn giản là cái búng tay thôi. Là vào chồng, là vào chương trình. Không, là vào chương trình. Ok, chắc là đến 8-9 phần 10 là đêm nay xong. Ok bé Huyền, update đi. Thì chú coi. Đó thì những cái tình tiết này nó rất là đời. Mặc dù nó là hài nhưng mà tôi thấy nó cũng rất là đời. Chúng ta sẽ cùng xem. Thật ra thì tác giả Hà Cơ có chia sẻ rằng là sau này kết hợp giữa các cuộc phiêu lưu đi các nơi thì tác giả Hà Cơ còn có ý tưởng là viết về cái quãng. Ok, anh chào Như Lê. Anh chúc em ngủ ngon. Tác giả Hà Cơ còn có ý định là viết khai thác về cái quãng đời cậu Tẩy đến với Huyền Môn như thế nào. cái quãng thời gian trước đó, trước khi về quê này, cậu Tẩy dính dáng tới con đường Huyền Môn như thế nào, và rất có thể thì đó sẽ là cái cánh cửa mở ra, hé mở ra về cái nguồn gốc của cậu Tẩy. Làm sao mà cậu mà tu luyện được thành như bây giờ, có thể là sẽ lộ ra luôn là cái xuất xứ của cậu từ đâu, cái vai vế của cậu ở trong cái giới âm dương là nó đến mức độ nào mà có thể thỉnh được cả quan ngài thỉnh được cả quan ngài ở dưới âm lên thì không phải là vừa các bạn, đúng không ạ? Thì cái việc đó là cái việc của sau này. Chứ còn tác giả Hà Cơ trong đầu vẫn còn nhiều ý tưởng lắm. Đó, nhiều ý tưởng lắm. Nghe đồn là hình như đã ra một chương hay hai chương của đi Hải Dương rồi phải không? Đi buôn bánh đậu xanh phải không Hà Cơ? Đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Ok, xin phép các bạn chúng ta sẽ dừng livestream tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hà Cơ đã gửi tới chúng ta một cái bộ truyện rất là thú vị. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin cảm ơn các bạn đã donate, đã super chat và đã tặng sao ủng hộ. Và chúng ta sẽ đi ngủ để ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục để chờ đón xem. Tôi sẽ kể lại cho anh em nghe xem là đêm hôm nay cậu Tẩy về nhà xử lý cô Hồng như thế nào. Ngày mai tôi sẽ kể cho anh em nghe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.